Ta vốn phúc hậu. Chương 339, thương vong thảm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ kia một ngụm cắn xuống. Cắn được một nửa động tác liền dừng lại. Nàng nhăn mày, cúi đầu nhìn về phía trái tim mỹ vị người không gì sánh được. Còn đang đập, trái tim thượng có một loạt dấu răng thật sâu chỉnh tề. Trên dấu răng chảy đầy huyết. Trái tim kia không chỉ có phiếm ngũ hành linh lực ngũ thải hà quang còn phiếm ánh sáng của kim loại đại la xích kim. Thần tình trên mặt nàng nhất thời hiện lên một mảnh tiếc hận. Theo sát sau lại là vẻ mặt ghét bỏ đem trái tim ném trả bao cốc. Rõ ràng là ghét bỏ trái tim bao cốc dung đại la xích kim cấn răng. Bao cốc theo bản năng tiếp được trái tim của mình. Nàng thế này mới phản ứng được. Chạy nhanh điều động linh lực trong cơ thể che lại động mạch chủ cùng trái tim tương liên. Đem chữa thương đan dược yêu thánh luyện cho nàng đổ vào miệng giống không cần tiền. Trên tay nâng trái tim của mình tất cả đều là huyết. Mà nàng lại không biết nên cầm trái tim của mình như thế nào cho phải. Cách thức chính xác là thừa dịp trái tim còn có sức sống nhét về lại khoang tim khâu lại. Nhưng giờ phút này, làm sao có thời giờ cho nàng vá tim? Nếu như không đem trái tim thả trở về, máu trong cơ thể nàng không chiếm được tuần hoàn lưu thông. Cho dù có linh lực có thể tạm thời duy trì sinh cơ trong cơ thể, nàng vẫn khó có thể chống đỡ quá một canh giờ. Tâm tư bay lộn, bất chấp nàng nghĩ nhiều. Nàng đem trái tim ném vào trong túi trữ vật siêu lớn đồng thời na đến một cái hộp ngọc chứa linh chân bảo dược đem trái tim phong tiến vào. Linh chân bảo dược vô cùng chân quý. Vì bảo trì dược tính không tiêu tan, sau khi nhổ bình thường đều đã phong tồn tiến trong hộp ngọc đặc chế có thể duy trì hoạt tính. Nàng theo thánh di tu hành đan đạo, qua tay linh chân bảo dược rất nhiều. Tối không thiếu chính là loại hộp ngọc này. Chỉ trong một cái hít thở bao cốc liền đem trái tim của mình bảo tồn hảo. Nhưng thương thế của nàng quá nặng. Lúc bị một phen đào ra trái tim. Trái tim lọt vào đè ép vẫn có đại lượng máu tươi trào ra. Cho dù nàng giờ phút này che lại động mạch chủ, thương thế quá nặng vẫn khiến cho ngực nàng đang trào huyết ra bên ngoài. Khóe miệng huyết bọt cũng ồ ạt trào ra. Phải biết rằng nàng đầy người bảo mệnh pháp bảo. Cho dù động huyền kỳ tu tiên giả toàn lực một kích đánh vào trên người nàng cũng không tất thương tổn được nàng. Nhưng thiếu nữ này một trảo đến. Không chỉ có đào đi trái tim của nàng, ngay cả phòng ngự pháp bảo trên người nàng bảo đều băng nát. Xa xa tu tiên giả bị một màn trước mắt khiếp sợ. Đầu tiên là ngũ hành tiên thạch bố thành pháp trận định trên không trung toát ra khí tức trầm hồn cường đại. Tiếp đến là thanh huyền thiên kiếm định ở trận nhãn. Kế đó là một màn bao cốc bị một cước móc mất tim. Bọn họ không biết ngũ hành tiên thạch. Nhưng huyền thiên kiếm cùng khảm đao lệnh chủ đó là như sấm bên tai. Tuy nói khảm đao lệnh chủ lấy pháp trận am hiểu. Nhưng chiến lực của nàng cũng không nhược a toàn lực một kích có thể nháy mắt chém giết động huyền kỳ tu tiên giả. Mà giờ phút này, ngay cả chống đỡ lực đều không có. Bị người thoải mái mà một bà móc rỗng trái tim. Nhóm cảnh tú cách mấy dặm ngoài càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Khảm đao lệnh chủ ở trước mặt bọn họ bị đào trái tim. Này không phải xong rồi. Cảnh tú ném ra một đạo lệnh tiễn bắn về phía hướng trung. Lệnh tiễn ở không trung hóa thành dấu hiệu khảm băng chỉ có nổ tung trên không trung. Màu sắc kia chuyển thành ngũ sắc. Đây là tín hiệu khảm đao triệu tập 10 vạn hỏa tập cao cấp nhất. Có thể bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Nhìn thấy tín hiệu này. Phải trước tiên đi lại đây cứu viện. Cảnh tú nhìn ra kia không mặc y phục thiếu nữ thật sự hung hãn cường đại. Hơn nữa có pháp trận bao phủ. Bọn họ không thể tới gần. Nàng quyết đoán hạ lệnh. Lập tức đem doanh trại chiến hạm lái tới. Mở ra truyền tống vực môn hồi u ảnh thành. Mau, thiếu nữ đối chung quanh biến cố một chút cũng không để ở trong lòng. Liếc mắt nhìn bao cốc hỏi. Nàng ở đâu? Bao cốc cười lạnh một tiếng. Nói, muốn biết. Được a, trước tiên thả vị nữ tử tu ra Nam Minh Ly Hỏa mà ngươi đã bắt ra. Thiếu nữ lại nhíu mi, nâng trưởng liền hướng bao cốc chụp đi. Tốc độ của nàng cực nhanh. Lúc này đây tốc độ của bao cốc cũng không chậm. Một khối ngũ hành tiên thạch chắn phía trước bao cốc. Đồng thời huyền thiên kiếm bay trở về, dừng ở trong tay Bao Cốc. Thiếu nữ một chưởng đập vào ngũ hành tiên thạch đang hướng đến nàng. Ngũ hành tiên thạch kia không chỉ có không thể ngăn trụ thiếu nữ, ngược lại bị thiếu nữ một chưởng vỗ ngược về phía Bao Cốc. Bao Cốc không dám chạm vào, thì triển hư không độn ảnh thuật chạy nhanh tránh đi. Nàng vừa độn tiến hư không, thiếu nữ kia vừa nhấc chưởng phá vỡ hư không hướng Bao Cốc chộp tới. Nàng một chảo hạ xuống, mắt thấy sắp bắt được Bao Cốc tới tay, tay nắm chặt, Bao Cốc lại như ảo ảnh từ trong lòng bàn tay của nàng tiêu thất. Trong nháy mắt xuất hiện ở trên đại thế giới, dừng ở pháp trận ngoại, bước chân của nàng một bước, nhấc chân liền rơi xuống bên người Bao Cốc, thân thủ liền hướng vạt áo Bao Cốc chộp tới. Một tiếng hét lớn vội vàng truyền đến, bảo hộ lệnh chủ. Cảnh Tú lấy ra cung tiễn liền hướng thiếu nữ kia bắn tới. Hóa thần sơ kỳ pháp bảo A tinh chuẩn bắn tại thiếu nữ kia trên MU bàn tay, lại bị một cỗ hộ thân lực lượng của thiếu nữ kia ngăn trở. Ngay cả ra cũng chưa từng tiếp xúc, bị hộ thân lực lượng của thiếu nữ chấn đến dập nát. Thiếu nữ một phen nắm cổ áo của Bao Cốc, xách Bao Cốc ra sau. Bao Cốc ra sức vọt về trước. Y bào đã hư hại kia phát ra một tiếng doạt, sau lưng y phục chất vải bị xé đi một tảng lớn, lộ ra nội y bên trong. Bao Cốc bước vào tu tiên giới nhiều năm như vậy, chưa từng có chật vật như thế. Hơn nữa ngọc mật đang ở trong tay thiếu nữ này, nàng liền càng là tức sôi ruột cùng nghẹn khuất. Bây giờ luân phiên bị thương, này đôi mắt đều nhanh phun ra lửa. Nàng không trốn, xoay huyền thiên kiếm liền hướng thiếu nữ kia bổ tới. Thi triển kiếm pháp ngộ được từ trong huyền thiên kiếm, kiếm quang lưu truyền, kiếm ảnh u mịch, giống như cuồng hoa điệp vũ liên miên bất tuyệt đánh về hướng thiếu nữ kia. Cảnh Tú nhìn thấy Bao Cốc muốn liều mạng, sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, kêu to, chấm, lệnh chủ, từ vực môn đi. Đứng ở cách đó không xa doanh trại chiến hạm đã ra đến. Bốn phương tám hướng khảm bang đệ tử cũng chạy đến. Thấy thế sao có thể không rõ phát sinh chuyện gì. Kêu to, bảo hộ lệnh chủ, vọt vào vòng chiến đấu. Thực lực của bọn họ nhiều ở Nguyên Anh kỳ cùng với Hóa Thần kỳ. Đối mặt Bao Cốc cùng thiếu nữ, cấp bậc căn bản khó có thể tới gần. Chỉ có thể từ xa lấy pháp thuật công kích quấy dày. Công kích dừng trên người thiếu nữ kia ngay cả mũi đốt hiệu quả cũng không tính. Cảm thấy được này động tĩnh tu tiên giả nhao nhao đến. Trước mắt tình huống dọa đến bọn họ đều ào ạt báo cáo. Đương nhiên, đối tượng được báo cáo đầu tiên chính là cường giả lĩnh bọn họ đến hoặc là tông môn trưởng bối. Phải biết rằng hoang cổ sơn mạch bởi vì bạt họa, cùng với là chỗ thăng tiên trước kia, liên lụy quá lớn, nếu là có cái gì biến cố, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến hưng suy của một thế lực. Vì vậy phái tới đều là nhân vật xếp hàng đầu trong thế lực. Bởi vì một khi nơi này phát sinh chuyện gì, người dẫn đầu phải đánh nhịp. Có không ít thế lực là thiếu trưởng môn, thiếu tông môn được vài vị trưởng lão cùng đi đến. Trong những người này, tùy tiện véo một cái đều có thể bắt được vài cái động huyền kỳ tu tiên giả. Trải qua cùng quân liên minh đại chiến, lại có bạt họa, tu tiên giới cơ hồ có thể nói là một lần nữa tẩy bài. Nay tu tiên giới các lộ thế lực cùng khảm bang có thiên ti vạn lũ liên hệ, cũng từ khảm bang cầm không ít ưu việt. Tuy nói khảm bang cầm đại đầu, nhưng đó cũng là khảm bang là chân chính nắm giữ thứ tốt a. Bây giờ nghe nói khảm bang lệnh chủ gặp nạn, có thể không trước tiên chạy tới, không hướng đến phần giao hảo cùng khảm bang, cũng hướng đến lợi ích khi cứu được khảm đao lệnh chủ chứ. Người các lộ thế lực thu được tin tức liền chạy lại đây. Động huyền kỳ tu tiên giả vén tay áo lên liền đánh tới. Ở trong mắt bọn họ, đến bây giờ còn không có người đột phá vào độ kiếp kỳ. Chính mình làm động huyền kỳ tu tiên giả, cho dù là gặp được động huyền kỳ đại viên mãn cường giả cũng có thể giúp khảm đao lệnh chủ chắn vài cái. Hơn nữa khảm đao lệnh chủ tự thân thực lực không kém. Hắn cùng khảm đao lệnh chủ liên thủ, cho dù là gặp được động huyền kỳ đại viên mãn cường giả cũng không e ngại. Thiếu nữ cảm giác được Bao Cốc kiếm khí phong mang khí tức, nhưng thật ra không dám liều mạng, lấy tay mình so độ sắc bén với huyền thiên kiếm. Dùng thân tư uyển nhược nhàn đình không gì sánh được thoải mái mà tránh đi bao cốc kiếm quang. Còn xem xét chuẩn khe hở hướng tới bao cốc bắt lấy. Nàng cảm giác được có người nhào về phía mình. Ngay cả đầu cũng chưa nâng một chút. Nâng tay lên phất như phất ruồi bọ. Tiêm tiêm ngọc thủ tùy ý vung lên. Động tĩnh kia lại giống như đất bằng phẳng gió nổi. Lại như không gió dậy sóng. Nhất thời bộc phát ra một cỗ mãnh liệt mênh mông lực lượng. Giống như phách sơn đảo hải vỗ vào trên người động huyền kỳ tu tiên giả đang vọt tới kia. Tu tiên giả kia bị cổ lực lượng này đánh lên. Lại thấy tự mình như miếng đậu hủ. Hơn nữa còn là đậu hủ bị cuốn vào trong cuồng phong. Hắn bị quăng bay ra ngoài đồng thời như bị cuốn vào cuồng bạo hư không loạn lưu. Lại như bị cuốn vào tràng công kích thiên đao vạn quả. Nói một cách đơn giản chính là hắn khó có thể đối kháng mà bay rớt ra ngoài. Đồng thời thấy được trên người mình huyết nhục văng tung tóe. Liền ngay cả xương cốt đều bị róc bay ra ngoài. Cuối cùng giữa tiếng thét vô cùng kinh hài khủng bố. Ngay cả nguyên thần đều bị quét tan. Một cái động huyền sơ kỳ tu tiên giả. Dưới một trưởng thiếu nữ kia tùy ý phất một cái. Từ huyết nhục cốt cách phủ bẩn đến nguyên thần tất cả đều nát vụn. Động tĩnh này dọa đến tu tiên giả muốn nhào tới cứu người sinh sôi mà dừng lại bước. Đều bị kinh hãi. Thiếu nữ thực lực kia thật sự là cường hãn đến quá mức khủng bố. Tu tiên giới không có bất luận kẻ nào có thực lực này. Ở hoang cổ sơn mạch địa giới. Có thể có thực lực này. Khiến người ta trước tiên nghĩ đến chính là con bạt kia. Bạt họa tồn tại. Luôn luôn tồn tại. Chỉ là hóa thành bộ dáng thiếu nữ xích lõa đầu óc có vấn đề vô hại không làm người chú ý thôi. Bạt họa tồn tại. Tu tiên giới tựa như đều bị treo một thanh lợi kiếm trên đầu. Khảm đao lệnh chủ vẫn bị tu tiên giới các thế lực coi là hy vọng đối phó bạt họa. Lấy thực lực của bạt. Có thể tự mình đi ra đối phó khảm đao lệnh chủ. Liền có thể thấy được một chút. Các thế lực cường giả đi đến nhìn thấy tình huống này. Tốc độ làm quyết đoán. Đều hạ lệnh môn phái đệ tử rút khỏi. Đem trước mặt tình huống này báo lên. Sau đó động huyền kỳ tu tiên giả liền dùng khí thế thiêu thân lao đầu vào lửa thế lực vọt đi qua. Lệnh chủ đi mau. Bọn ta thay ngươi cản phía sau. Chấm. Bao cốc nếu chết. Trong tu tiên giới ai còn có thể có biện pháp đối phó bạt. Cho dù bao cốc không thể đối kháng được bạt. Nàng phía sau không phải còn có vị ở yêu vực kia sao? Yêu vực vị kia không ra tay. Thực đến thời điểm tu tiên giới sinh tử tồn vong. Bao cốc khẳng định sẽ đi cầu cứu. Đến lúc đó vị kia nói không chừng có thể ban thưởng biện pháp cấp ra một đường sinh cơ. Nghe nói lúc trước những thứ khảm bang lấy ra đối phó bạt họa không phải là yêu vực vị kia cấp sao. Này hết thảy tới quá nhanh. Bao cốc căn bản không có chú ý tới chung quanh động tĩnh. Nàng nghe được câu kia. Lệnh chủ đi mau. Bọn ta thay ngươi cản phía sau. Đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Tiếp đó ngọc trưởng của thiếu nữ kia liền xuyên thấu qua kiếm ảnh của nàng một trưởng oanh vào phần ngực đã bị nàng đào ra một cái động. Bao cốc bay ngược đi ra ngoài. Nàng thậm chí thấy được chính mình xương sườn từ trong lồng ngực bay ra ngoài. Còn có bị đập nát phủ tạng cũng văng ra theo. Nàng căn bản không thể khống chế tự mình rơi xuống. Vẽ ra một đường cong trên không trung sau đó rơi xuống. Ở rơi xuống trên đường. Nàng nhìn thấy rất nhiều tu tiên giả che già măng mọc mà hướng phía thiếu nữ vọt tới. Lại bị thiếu nữ kia một cái tát một người giống như đập muỗi mà đạp nát. Thiếu nữ kia bị quá nhiều người xông lên cuốn lấy. Giận dữ. Hai tay vỗ một cái. Bốn phía đột nhiên dâng lên một mảnh huyết sát tử khí. Kia nồng đậm huyết sát tử khí có còn nồng đậm hơn lúc trước bọn họ ở Việt Quốc nhìn thấy. Đậm đặc đỏ tươi. Mặc dù là động huyền kỳ tu tiên giả lọt vào huyết sát tử khí bao trùm đều như mỡ heo rơi vào trong chảo nóng nhanh chóng hòa tan. Đúng vậy, hòa tan, lệnh chủ, đi, cảnh tú một phen kéo được bao cốc đang rơi xuống. Bóp nát một tấm truyền tống phủ nháy mắt truyền tống đến trên chiến hạm. Cũng không quay đầu lại vọt vào trong truyền tống vực môn vừa mới mở ra. Bạt nhìn thấy có người đem bao cốc mang đi. Há có thể để nàng như nguyện. dùng sức một chưởng vỗ vào trên chiến hạm. To như vậy một con thuyền chiến hạm, nhất thời tứ phân ngũ liệt, vỡ tan như đồ mục nát. Bao Cốc cùng Cảnh Tú đã xuyên qua vực môn. Các nàng vừa ở vực môn bên kia, liền cảm giác được phía sau vực môn băng nát. Lực lượng kia, chấn đến thiên địa bên này đều đang run động. Thiếu chút nữa làm cho người ta nghĩ đến thiếu nữ kia muốn nổ nát không gian giới bích giết qua đến. Bao Cốc nhìn đến Cảnh Tú tính cách thoải mái tràn ngập anh khí này lúc nguy cấp không để ý sinh tử mà mang mình đi. Đột nhiên lại nghĩ đến Ngọc Mật, không khỏi tràn ra bi thương. Nàng cũng chưa từng chiếm được chút tiện nghi trên tay Bạt. Sư tỷ nàng kết cục có thể tưởng tượng được. Sư tỷ nàng tu vi bị phế, cho dù trải qua hơn 2 năm tu dưỡng, chỉ sợ cũng không có thể trở về đến hóa thần kỳ. Thực lực chiến đấu chỉ có thể ở dung khí đại viên mãn. Ngay cả dung huyền thiên kiếm nàng đều không lực liều mạng với Bạt. Huống chi là Ngọc Mật dung một phen linh kiếm. Nàng vốn đã bị Bạt oanh thành trọng thương. Này nỗi lòng nhất loạn, trên người linh lực nhất thời tán loạn. Phốc, một tiếng mồm to hộc huyết. Một ngụm kia phun ra một nửa là huyết, một nửa còn lại là phủ tạng tan nát. Cảnh Tú nhìn thấy Bao Cốc thương thế nghiêm trọng, không chút nào dừng lại hướng tả sứ phủ phóng đi. Thiếu nữ không có thể ngăn lại Bao Cốc, giận tím mặt, đem tức giận toàn bộ quăng trên người đám tu tiên giả tới ngăn trở nàng. Tu tiên giả trong hoang cổ sơn mạch chưa kịp đào tẩu liền bị thảm thiết giết hại. Tu tiên giả thu được tin tức hốt hoảng mà chạy. Khảm đao lệnh chủ ở hoang cổ sơn mạch gặp được Bạt. Giao chiến tình hình truyền khắp tu tiên giới. Có người nghe được tin tức nghĩ là khổ nhục kế. Người bên ngoài sau khi nghe được cười lạnh một tiếng. Trả lời, khổ nhục kế. Người đi tìm một người có thể đem tiên bảo bố trận chớp mắt oanh sát động huyền kỳ tu tiên giả trong Thanh Châu đại trận lúc trước. Một cái tát đánh bay người đến diễn khổ nhục kế xem. Có thực lực kia, diễn cái gì khổ nhục kế. Trực tiếp hoành áp tu tiên giới. Cam đoan không ai có lực chống đối. Không ai dám ho một tiếng. Cầm quyền giả các lộ thế lực được đến tin tức đều chạy tới U Ảnh Thành. Đương nhiên, U Ảnh Thành là tổng đường khảm bang. Không giống thành trì tùy ý người ra vào. Muốn vào thành, chi bằng tới trước thành trì cách U Ảnh Thành không xa ngồi xuống. Sau khi trải qua thông bẩm mới có thể vào thành. Vương Đỉnh vội vàng cứu lệnh chủ trọng thương. Trước mắt tình huống không rõ, hắn tự nhiên là không muốn cùng các lộ thế lực gặp mặt. Nhưng là có một người, hắn cũng không dám không gặp. Huyền Thiên môn trưởng môn Tử Thiên Quân là hắn tuyệt đối không dám có nửa điểm chậm trễ. Tử Thiên Quân nhìn thấy Bao Cốc bị thương nặng hấp hối. Mặt đều tái rồi, hắn đồng ý Ngọc Mật đi. Là nghĩ lấy Linh Nhi cùng tiểu hầu tử này hai cái có thực lực đi theo. Dù thế nào cũng có thể bảo Ngọc Mật vô sự. Không nghĩ tới lại gặp được Bạt tự mình xuất thủ. Ra cái này cạm bẫy. Hắn thông qua hồn đăng biết được Ngọc Mật hiện tại còn sống. Nhưng bị nhốt ở một nơi tràn đầy bạch cốt chồng chất. Nơi đó không phải bọn họ hiện tại có thể cứu được. Mà trên người Ngọc Mật có chí bảo hộ thân từ thượng giới mà đa bảo linh hầu lấy về từ chỗ tổ sư bà. Trong lúc nhất thời Bạt cũng không làm gì được nàng. Tạm thời không việc gì, lại không nghĩ rằng Bao Cốc cư nhiên lại nhào vào, bên trong có thần y đang cứu trị, bị Bao Cốc đã hôn mê, không có khả năng xuất ra thuốc chữa thương. Cũng may mấy năm nay, Tử Thiên Quân vô luận là từ Huyền Thiên Sơn Mạch hay là từ trên tay vị yêu thánh không biết là con rể hay là con dâu của hắn được đến rất nhiều hiếu. Kính, cùng với Bao Cốc thỉnh thoảng cấp một ít, hắn linh chân bảo dược vô số. Mặc dù không nói có thể phú khả địch quốc như Bao Cốc, nhưng cứu người bảo mệnh thứ tốt đương nhiên là có. Từ một người trước đến nay luôn keo kiệt như hắn, ở phương diện cứu trị Bao Cốc đó là một chút cũng không đau lòng. Thứ tốt từng đợt mà đưa đến chỗ đang cứu trị Bao Cốc. Chỉ có một câu, những thứ này không sợ dùng, nhưng người nhất định phải cứu. Ngũ tạng lục phủ đều đánh nát, xương cột sống đều đánh liệt. Trái tim cũng mất, thần y áp lực sơn đại, ngũ tạng lục phủ nát hảo vẫn có thể chữa, nhưng không có, trái tim toàn bộ đều toang. Vậy làm sao chữa trị, cái này gọi là trọng tố trái tim, Hắn mặc dù được xưng là thần Y, cũng không phải là thần A, trái tim chính là nơi động lực của sinh mệnh. Nơi ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh hoa của tu tiên giả. Một nửa máu huyết đều ngưng tụ ở trái tim. Lấy thể phách dung khí đại viên mãn của Khảm Đao lệnh chủ giúp nàng trọng tố một trái tim. Đang nói đùa sao? Thần Y hết đường xoay sở. Chỉ có thể lấy đống linh chân bảo dược khiến hắn nghẹn họng nhìn chân chối kia bảo trụ bao cốc tánh mạng. Nhưng này cũng chỉ là tạm thời bảo trụ a. Cuối cùng hắn cắn răng một cái. Thi châm đem bao cốc cứu tỉnh. Nói. Lệnh chủ a, ngài thương thế quá nặng. Lão hủ vô năng vô lực vì lệnh chủ trọng tố trái tim. Nghe nói lệnh chủ có niết bàn đan. Có lẽ dùng niết bàn đan có thể cứu lệnh chủ một mạng. Hắn vừa dứt lời. Bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có dị động lại nhìn một cái. Lệnh chủ cánh tay trái bên cạnh nhiều hơn một cái hộp ngọc. Hắn trong lòng vừa động. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết niết bàn đan. Thật cẩn thận mở ra nhìn. Rõ ràng là một quả tim đang đập tràn ngập sức sống cùng cường hãn sinh mệnh lực. Chỉ là trên trái tim này như thế nào sẽ có một vòng dấu răng chỉnh tề ghim sâu trong thịt. Hắn sửng sốt một chút mới phản ứng được. Ai nha, cái này chẳng phải là trái tim của lệnh chủ bị bạt móc ra gặm một cái sao? Có trái tim còn bảo trì sức sống là thì dễ làm. Vá lại là được rồi. Về phần dấu răng, đây đều là dâu ria việc nhỏ. Dù sao này một ngụm dấu răng lại không có cắn trên động mạch chủ mạch máu. Trong chốc lát dùng điểm linh dược chữa trị, thần y kích động. Cũng là thật cẩn thận đem trái tim rời đi ra, chuyển trở về trong cơ thể bao cốc, lại dùng linh chân bảo dược tử thiên quân đưa vào thúc đẩy vết thương khép lại. Huyền thiên môn tuy nhỏ, cũng là phú khả địch quốc, nhìn những thứ trưởng môn đưa tới, kém nhất đều là vạn năm bảo dược, bình thường một gốc cây đều khó gặp, hôm nay hắn muốn dùng thế nào cứ dùng thế đó, cứ lựa cứ chọn, để cứu lệnh chủ, hắn không dám không toàn lực. Vạn năm bảo dược giống không cần tiền mà dùng. Cuối cùng cắn răng một cái. Lấy ra một gốc trong vài gốc cửu giai thánh dược cho lệnh chủ dùng. Cửu giai thánh dược a, cho dù không phải của hắn. Như vậy dùng tới cũng khiến hắn thịt đau. Dù sao lấy thể phách cùng thương thế của lệnh chủ. Chỉ cần đem trái tim đặt lại. Lại thêm vạn năm bảo dược rất nhanh có thể khôi phục. Nhưng này là vạn kim chi khu a. Dùng chút cửu giai thánh dược mới an tâm. Chỗ duy nhất thần y không hiểu được chính là bạt này cũng đã moi trái tim lệnh chủ ra cắn một ngụm. Sao lại còn trả về? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thần y, bạt đem lệnh chủ trái tim lấy ra đến cắn một ngụm lại còn trả về. Chẳng lẽ là tưởng khắc đến vậy nhất du? Bạt, cấn răng, bao cốc, lấy cái mạng a, người đem sư tỷ đưa ta. Chấm, tiệt ca. Đâu có yếu hạ ngoan thủ, không bỏ được ngược, bao cốc, lại đây thị tẩm lấy kỳ của ngươi cảm kích loại tình cảm. Bao cốc, cảm kích ngươi muội, đem sư tỷ trả ta. Chấm, cách chương.